Nếu không chê, anh cứ mang về cho nhóc này dùng. Trần Tấn Sinh thích mèo, đặc biệt với một con mèo thông minh còn biết viết chữ này thì còn thích hơn cả. Nếu không vì mèo đã có chủ, anh chàng thực sự muốn ôm về nhà nuôi. Tạm biệt nhóc nhé, Trần Tấn Sinh xoa xoa đầu Khúc Kim Tích, tai nó có vết thương, cẩn thận đừng để chạm phải. Liền đó lại nghĩ thầm thính là, bố, con mèo nhìn thấy anh là hưng phấn kích động tới vậy, hẳn nhiên tình cảm rất tốt, đâu cần mình phải dặn dò. Khi lên xe lại, Thẩm Thính đặt Khúc Kim Tích qua ghế bên cạnh, nhắm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cần ngẫm lại một số sự việc. Chưa đầy 2 giây, có xúc cảm lan ra trên đùi. Mở mắt, con mèo con đã bò lên chân anh, nằm dài ra chẳng động cửa. Thẩm Thính, Tần Tang, cứ nghĩ đây là mèo Khúc Kim Tích nuôi, Tần Tang lại cảm thấy dị dị. Nhưng hiện giờ mèo không phải trọng điểm là... Tiên sinh, anh cảm thấy cô Khúc đã đi đâu? Không ai lại tin có chuyện biến mất vô căn cứ. Khúc Kim Tích không ở trong xe, thế tất đã nghĩ cách bỏ đi rồi. Nếu là vậy, sau khi xảy ra tai nạn và bị thương, tại sao cô nàng phải lén lút bỏ đi? Rồi làm sao tránh khỏi các camera theo dõi? Cô nàng hành động như thế là muốn làm gì? Tới Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính nói, Tần Tang, ý anh là, có khả năng cô Khúc đã trở về. Do không liên hệ được với Khúc Kim Tích, họ không tiện để luật sư mà cứ chờ mãi, đành phải cho anh ta về trước. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ Duong Lâm, Design, Blog và Email Protected của người dịch. Nếu thấy bản dịch này xuất hiện ở nơi khác thì đó chính là trang đăng lại trái phép, mọi sai sót. Nếu có, trên những trang này sẽ không được cập nhật. Thẩm Thính liếc con mèo con trên đùi một cái, lại ngó ra màn đêm đã buông ngoài cửa sổ xe, sau cùng cau mày, không nói chuyện. Đến Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính bảo Tần Tang, cậu về trước đi. Tần Tang thầm lấy làm lạ, nhưng sếp đã có lời, y chỉ đành đi. Trước khi đi có liếc con mèo cạnh chân Thẩm Thính một cái, thấy Thẩm Thính không có ý bảo mình xách mèo đi, mối ngờ vực thêm đậm. Bây giờ Khúc Kim Tích biến mất không rõ tung tích, trông thì sếp có vẻ không để ý, nhưng dù là vậy, làm sao anh có thể quan tâm tới mèo do Khúc Kim Tích nuôi. Anh còn chẳng thích mấy loài vật nhỏ. Tần Tang ôm một bụng nghi hoặc rời đi. Kế đó trong căn biệt thự chỉ còn một người, một mèo. Thẩm Thính đưa ánh mắt lạnh lẽo dừng trên con mèo con, chằm chặp một hồi khiến tim Khúc Kim Tích run rẩy, bắt đầu đắn đo liệu có nên viết chữ kể anh nghe, rằng mình chính là Khúc Kim Tích. Anh có tin không? Nếu anh biết cô chính là Khúc Kim Tích, liệu có vì ghét cô mà quẳng luôn cô vào trong khe núi không? Ngay lúc cô nghĩ ngợi miên man, bỗng nghe giọng nói nặng nề mà lại khẳng định của Thẩm Thính. Khúc Kim Tích, cách chương.